Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 623, làm khách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ta thích Los Angeles nhà. Belinda hứng thú bừng bừng nhìn bốn phía cảnh đường phố. Ta là lần thứ nhất tới nơi này. Ta thích tòa thành lớn này thành phố. Người biết ta đi địa phương xa nhất là nơi nào sao? Chính là chỗ này. Người có thể muốn lấy được ta cũng trường cấp 3. Vẫn còn chỉ có thể ở vùng lân cận thành phố nhỏ bên trong đi loanh quanh. Ta bà nội đã từng cả đời liền ở trấn trên. Liền thành phố nhỏ bên trong cũng chưa từng đi. Rachel lắc đầu cười. Sau đó hướng Trần Phàm đi tới. Trần Phàm cũng đi tới. Hướng về phía nàng giơ dang hai cánh tay ra. Hai người tới một cái kết kết thật thật ôm chầm. Sau đó Trần Phàm lại cùng Belinda ôm chầm. Lên xe, ta mang các ngươi đi nhà của ta tử. Trần Phàm hướng về phía hai nàng hất đầu. Belinda thấy được Trần Phàm Volvo CX90. Không kiềm được bập miệng. Sau đó lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng là một chiếc xe thể thao. Các ngươi minh tinh không phải là thích cái đó sao? Còn có, Bruce. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trộn hồi hóa ra cái dáng vẻ kia có thể sẽ để cho ta thân thiết hơn cắt một điểm. Tại sao? Trần Phàm quay đầu nhìn xem cái này đang mở cửa xe ngồi vào chỗ phía sau cô nương nói. Chẳng lẽ liền bởi vì là bây giờ ta lớn lên một bản minh tinh mặt. Để cho ngươi cảm giác được không được tự nhiên. Không phải, bởi vì là ta liền có thể hướng về phía ngươi oán trách. Belinda ngồi xuống. Cột chắc dây nịt an toàn, bởi vì là ta còn không lớn thói quen hướng về phía một cái ngôi sao lớn than phiền qua. Đây là có một thích ứng quá trình. Tốt lắm, người than phiền liền vẫn không có nghe qua. Cái gì trên máy bay đồ khó ăn? Lần đầu tiên ngồi máy bay không có ai cho ngươi hướng dẫn. Than phiền máy bay tại sao bay so với xe lửa còn chậm các loại. Nàng chính là như vậy một đường tới. Cho nên... người tốt nhất hay là làm hồi đại minh tinh của ngươi. Cho nàng một chút cảm giác khoảng cách đây là sáng suốt nhất. Rachel ngồi ở xe hơi ngồi kế bên người lái. Cười hướng về phía Trần Phàm vừa nói Belinda khứu sự. Bất quá Belinda mới không thèm để ý. Máy bay bay so với xe lửa còn chậm. Trần Phàm giật mình nhìn Belinda. Là bởi vì là lầm điểm. Ở vùng lân cận kiểm tra ra một cái không biết tên bao gồm. Có người phán đoán bên trong có thể sẽ có bom hoặc là thán thư các loại thứ gì. Nói thật, lúc ấy ta cũng hù dọa tím. Belinda cũng vậy, cho nên nàng lần đầu tiên ngồi máy bay ấn tượng nhất định chính là gay gâu cực kỳ. Hơn nữa trên thực tế ở trong đó cũng chỉ có một ít biến thái cuồng bỏ vào dùng cái. Nói tới cái này, liền Rachel cũng không nhịn được chủ động nhắc tới. Thật là cực kỳ tệ hại. Trần Phàm nói một câu sau đó, liền lái xe đi, hai cái cô gái kỳ kỳ trách trách, đặc biệt là Belinda, nàng dọc theo đường đi liền đang nói mình cảm thụ, thật để cho người cảm giác được cô nương này là từ hương xuống. Quả thật, nàng chính là từ hương xuống, hơn nữa lần đầu tiên đến lớn như vậy trong thành phố. Đi qua một ít lưng chừng núi biệt thự thời điểm. Belinda liền thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Sau đó dắt Rachel xem phía ngoài cửa xe. Bởi vì là những cái kia biệt thự sang trọng. Để cho nàng kinh hãi. Cứ việc ở nông thôn cũng sẽ có biệt thự. Nhưng là, đã kém hết mấy cấp bậc. Vào Trần Phàm biệt thự. Vừa xuống xe, hai cái cô gái đều cảm giác được Trần Phàm trong biệt thự phong thủy trận mang tới cái loại đó thoải. Mái vui sướng cảm giác. Tinh thần làm rung lên, bởi vì là ngày hôm nay có khách, Mia ở lại trong biệt thự chiêu đãi bọn hắn, rốt cuộc là ngôi sao lớn. Belinda hưng phấn muốn thét chói tai, thấy được sóng biếc nhộn nhạo hồ bơi, thậm chí đều có muốn bổ nhào đi vào cảm giác, nếu như không phải là thời tiết quá lạnh lời nói, mà nhà Trần Phàm bố trí, vườn hoa còn có rừng cùng với từ ban công ở trên thấy chân núi cảnh sắc. Cũng để cho hai cái cô gái cảm thấy hâm mộ. Từ bọn hắn trong mắt lóe quang liền có thể nhìn ra được. Thật giống ở nơi này. Belinda đứng ở ban công ở trên. Hai tay vịn lan can. hướng biển khơi phương hướng. Hít một hơi thật sâu. Trần Phàm trong biệt thự hoa mùi thơm khắp nơi. Có một loại mùa xuân vậy mị lực. Cũng để cho hai cái cô gái sâu đậm trở nên mê. Đúng vậy. Nơi này hơi thở còn có nơi này bố trí còn có nơi này vị trí. Cũng là khá vô cùng lựa chọn. Để cho người không tự chủ được sâu đậm lưu luyến. Đây chính là khốn kiếp người có tiền qua sinh hoạt sao? Belinda nhìn bên người cũng lộ ra một tia mê luyến Rachel ánh mắt cười nói. Thật đúng là hướng tới như vậy sinh hoạt. Người nói hắn đi chúng ta chấn. Là cái gọi là thể nghiệm sinh hoạt vẫn là vì quay phim. Hoặc là hắn liền là muốn đùa bỡn chúng ta. Ta cho tới bây giờ không suy nghĩ người có tiền tâm tư. Rachel cười. Hơn nữa, ta mặc dù hâm mộ nơi này, nhưng là biết, nơi này nhất định không phải thuộc về ta như vậy người. Nên tỉnh lại đi, cô gái nhỏ, người không có cơ hội trở thành nơi này bà chủ. Bởi vì là Kristen Stewart tiểu thư đã đặt trước. Không phải sao? Rachel vừa nói liền xoay người hướng dưới lầu đi tới. Belinda nhanh chóng đi theo nàng phía sau cười nói. Cho nên, ta thích sau này mình cũng có thể trở thành giống như khốn kiếp như vậy người có tiền. Tối thiểu, ta cũng muốn làm cái minh tinh. Ta nghe có người nói ai khốn kiếp. Là nói ta sao? Trần Phàm ở phía dưới trong phòng khách lớn tiếng vừa nói. Đem mặt chuyển nhìn lại từ thang lầu xuống hai cái cô gái cười nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Los Angeles cuộc hành trình coi như là chính thức bắt đầu. Hơn nữa còn là trước từ dạ dày bắt đầu. Ta thích, nếu là ngươi tự mình làm, ta sẽ càng thích. Belinda cười, nàng là thưởng thức qua Trần Phàm làm bữa ăn tối. Cho nên nàng là rất có quyền lên tiếng. Đúng rồi, Bruce, ngày mai ngươi muốn tham gia Oscar ban thưởng lễ. Có biện pháp lấy vé vào cửa các loại đồ sao? Belinda nhìn Trần Phàm có chút thần bí nói. Ta cũng muốn nhận thức một chút càng nhiều hơn minh tinh. Giống như là Lai Ngang Nạp Đa. Dẫn đường Leonardo DiCaprio, Andrew Garfield, Taylor Lautner, Robert Pattinson, Sam Worthington, Zac Efron các loại. Bọn họ cũng biết đến sân chính là sao? Belinda một hơi đếm ra nhiều như vậy minh tinh tên chữ. Sau đó rất mong đợi nhìn Trần Phàm, lộ ra cầu khẩn ngạch thần sắc, nói, cầu ngươi, Bruce, nếu như có thể, mang ta vào đi thôi. Cô nương này hay là thích kêu Trần Phàm Bruce, hoặc là như vậy mới có thể để cho nàng cảm giác được cùng Trần Phàm vậy tơ gần gũi mùi vị. Đây là một vấn đề. Belinda, người muốn cùng những minh tinh kia gặp mặt, người có thể lại đi thảm đỏ thời điểm, gặp các nàng. Ta mang ngươi đến thảm đỏ bên kia. Ngươi liền có thể thấy được. Nhưng là, không có thư mời. Ai đều không cách nào đi vào. Bao gồm ta. Ta cũng chỉ có một bàn. Trần Phàm tiếc nuối nhún vai một cái. Bất quá ngươi nếu như ở chỗ này ngây ngô thêm mấy ngày mà nói. Ta có thể để cho Johnny, Robert cùng ngươi cùng nhau chụp chung. Cái này ta có thể làm được. Bọn họ đều là lão nam nhân. Được rồi. Tổng so với không có gì cả mạnh hơn. Không nghĩ tới lại còn bị Belinda chê. Ngược lại là Rachel biểu hiện ra một ít hứng thú. Lộ ra vẻ tươi cười tới. Trò chuyện cái gì? Mia xuất hiện ở trong phòng khách. Sau đó vỗ tay nói. Tốt lắm. Chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối. Bất chi bất giác. Thời gian nhất định đến buổi chiều hơn 6 giờ chung. Bữa ăn tối thời gian. Mia tay nghề cũng rất tốt. Hai cái cô gái ăn rất tiến hành tận hứng. Sau khi ăn xong, lại ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Mia cùng Helena lại nghe một lần Trần Phàm ở trấn Lecce làm. Cái này so với Trần Phàm mình nói ra được muốn tốt hơn nhiều. Hai cái cô gái, đặc biệt là Belinda thêm dầu thêm mỡ nói rất hay. Những thứ này cũng không coi vào đâu. Belinda, không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Trần Phàm không thể không tới can thiệp. Không, tại sao không thể nói? Người cứu trấn nhỏ, để cho mấy tên khốn kiếp kia vào ngục giam. Chúng ta đều biết, sau này có chuyện mà nói. Người cũng nhất định sẽ giúp chúng ta. Còn có, cha ta, để cho ngươi có thời gian. Đi trấn nhỏ xem. Bọn họ rất nhớ ngươi. đặc biệt là lão Jack. Đúng vậy, cha ta thường xuyên nhắc tới ngươi. Hắn nói ngươi là thượng đế phái tới. Thật ra thì hắn biết, ngươi là một minh tinh, là một rất có quyền thế minh tinh. Nhưng là, hắn thật còn muốn mời ngươi uống một ly rượu ớp danh. Rachel cười một tiếng. Dĩ nhiên, ta biết ngươi thân phận đã không cho phép ngươi tùy ý làm ra một ít quyết định. Nàng tâm trạng có chút địa rơi xuống. Tại sao không thể đi? Trần Phàm bỗng nhiên liền cười. Ngươi quên ta còn có thần kỳ Hollywood hóa trang kỹ thuật. Chỉ cần ta cải trang lối ăn mặc một chút, ta cũng có thể đi gặp lão Jack. Ách, ngươi cảm thấy ta là dùng như vậy một bộ khuôn mặt đi gặp lão Jack? Hay là dùng ta ở trong trấn khuôn mặt đi gặp hắn? Rachel nín cười nói. Ta muốn bọn họ đều hy vọng thấy một cái tên là Bruce Chân người đàn ông xuất hiện ở trong trấn nhỏ. Mà không phải là bây giờ cái này ngôi sao lớn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Rất tốt. Đang hoàn thành buổi lễ ban thưởng sau đó, ta sẽ ở một cái thời gian đi. Cha ngươi mời ta cùng rượu. Nhớ lần đầu tiên, hắn nhưng mà rất không tình nguyện cho ta rượu. Bởi vì là ta là cái người xứ khác. Trần Phàm nói tới chỗ này. Nhớ tới ban đầu trải qua. Không kiềm được lại cười lên. Liền quyết định như vậy. Chờ ngươi đi. Rachel ngược lại là thống khoái. Lập tức nhận lời. Trò chuyện một hồi trời. Helena giúp hai cái cô gái khác nhau an bài một gian phòng đơn. Thấy trong phòng lại còn có tương đối rộng rãi phòng vệ sinh cùng vượt qua số lớn bồn tắm. Belinda lại cao hứng kêu. Ta muốn ngươi nên cùng ta ngủ chung. Ở Rachel đi qua phòng ngủ thời điểm, Belinda bỗng nhiên liền gọi lại nàng. Dò đầu nói. Người biết, đây là ta đơn độc lần đầu tiên ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong qua đêm. Ba ta cho tới bây giờ không để cho ta ở bên ngoài qua đêm. Đây là quy tắc. Ta muốn có người phụng bồi ta. Liền một đêm. Được rồi. Người thật đúng là một chưa trưởng thành cô nương. May ở chỗ này giường đều rất lớn. Rachel cười. Sau đó đem mình hành lý lại bỏ vào Belinda cái gian phòng này. Belinda cao hứng thả Rachel đi vào. Sau đó rất nhanh cởi không mảnh vải che thân liền nằm vào trong bồn tắm. Bên hưởng thụ bên trong phao phao tắm thời điểm. Còn hướng về phía Rachel nói. Ngươi vừa nói trong phòng tắm có thể hay không có cái gì máy thu hình các loại. Ta nghe nói một ít minh tinh cùng người có tiền đều rất biến thái. Dình coi là một loại trong đó. Ngươi cảm thấy vóc người của ngươi so với Kristen hoặc là cái này. Trong biệt thự ngoài ra hai cái tốt hơn. Rachel nằm ở trên giường xem TV. Thuận tiện cùng Belinda nói chuyện. Qua loa điều trước đài. Nàng tỏ ra lòng có chút không yên. Người muốn cùng hắn lên giường sao? Belinda đem mình một cái đùi đẹp thon dài trò chuyện ra mặt nước. Một mình thưởng thức một chút. Nghiêng đầu qua vừa nói. Cứ việc nàng cũng không thấy được Rachel. Ai không nghĩ thế nào? Trước kia ta còn muốn cùng Tom Cruise lên giường đâu? Rachel trong lòng động một cái. Sau đó liền nhẹ cười ra tiếng. Còn có Brad Pitt. Trời! Người thật là oai đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/treo-tao-vi-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-lay-gạch-nối-san-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.